Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Tần Hoàng Lăng cùng ẩn linh bí phủ. Ta rơi xuống hôm nay tình trạng này, coi như là gieo gió gặt bão. Ngụy Vương có thể bất kể hiềm khích lúc trước, lễ tạ thần trợ giúp chúng ta toàn gia vượt qua nửa cuối cuộc đời. Ta tự nhiên sẽ không hướng về Ngụy Vương ẩn giấu. Bùi Tịch đối với Lý Thái nói, tể tướng đại nhân nên biết bản vương làm người, đáp ứng người khác sự tình tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đồng thời có người muốn là dám tính kế bản vương, hậu quả cũng là có thể nghĩ. Lý Thái đối với Bùi Tịch nói, bây giờ ta đã là một giới thảo dân, Ngụy Vương tuyệt đối đừng lại gọi ta là tể tướng. Vì ta kiến tạo mật thất người, ngay tại Trường An Thành ở ngoài 80 dặm nơi Ly Sơn dưới chân. Còn hiện tại cư trú ở nơi nào, ta không được rõ lắm. Bùi Tịch đối với Lý Thái nói, ngày mai ta liền sẽ phái người đi Ly Sơn dưới chân tìm hiểu. Nếu như ngươi nói là thật, bản vương nhất định nói là làm. Lý Thái sau khi nói xong liền rời khỏi tể tướng phủ. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Bùi Tịch lầm bầm lầu bầu nói, xem ra ta thật lựa chọn sai, có thể cuối cùng sẽ có một ngày Huyền Vũ môn biến cố sẽ lần nữa trình diễn. Đông Cung, Thái tử Điện Hạ, bây giờ tể tướng Bùi Tịch đã liền Hoàng thượng mất chức lưu vong. Đây tương đương với chém xuống Thái tử Điện Hạ một cái cánh tay. Vì lẽ đó Thái tử Điện Hạ nhất định phải sớm tính toán. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, bất quá Bùi Tịch cũng coi như thủ tín, cũng không có ở phụ hoàng trước mặt đem bản cung khai ra tới. Thế nhưng bản cung cảm thấy, phụ hoàng đã bắt đầu hoài nghi bản cung. Lý Thừa Càn mở miệng nói, chỉ cần hoàng thượng không có xác thực chứng cứ, hắn tuyệt đối sẽ không đối với Thái tử Điện Hạ làm cái gì. Vì lẽ đó hiện nay Thái tử Điện Hạ quan trọng nhất chính là nghĩ phương pháp mau chóng mở rộng chính mình thế lực. Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói, đến từ Đỗ Hà ở Lý Thái nơi đó chịu thiệt, liền triệt để đứng ở Lý Thừa Càn một phương này, bây giờ đã trở thành Lý Thừa Càn trung thực chó săn. Nếu như bản cung không có đoán sai, Lý Thái bây giờ đã chiếm được Mặc Môn, điều này cũng làm cho có thể giải thích hắn tại sao sẽ vì Mặc Môn mà đắc tội thiên hạ Nho Môn. Lý Thừa Càn nói, Mặc Môn đã xuống dốc gần ngàn năm, khó nói Ngụy Vương thật có thể để Mặc Môn tái hiện huy hoàng không được. Bây giờ thiên hạ này chính thống học phái vẫn là Nho Môn, tuy nhiên Đạo Môn cùng Phật Môn cũng chiếm một ghế vị trí, nhưng là cùng Nho Môn so ra hay là không đáng nhắc tới. Dù sao bây giờ đứng ở trên triều đình văn thần đều là loại Nho Môn học sinh. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, người ý tứ là để bẩm cung lôi kéo Nho Môn dùng cái này đến đối kháng Lý Thái Mặc Môn, như thế một cái dễ làm phương pháp, ngày mai bản cung liền hướng về phụ hoàng yêu cầu để Khổng Dĩnh đạt nhậm chức Thái tử Thái sư. Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra, Ngụy Vương phủ, nếu như Bùi Tịch không có lừa gạt bản vương, tỉnh ra liền nên ở Ly Sơn dưới chân. Lý Thái nói với mọi người nói, bây giờ toàn bộ Ly Sơn đã là chủ công, muốn tìm được tỉnh ra lại có cái gì khó đây. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói, đây cũng không nhất định. Nếu như tỉnh gia không muốn xuất thế, coi như bọn họ đứng ở trước mặt chúng ta cũng chưa chắc có thể đủ nhận được bọn họ. La Hoán lắc đầu một cái rồi nói ra, La Hoán huynh đệ nói không tệ, chúng ta chỉ có thể nghĩ phương pháp đem tỉnh gia dẫn ra tới. Bằng không thực sự dường như mò kim đáy biển. Cao Bình nói, bản vương có một cái giả thuyết lớn mật. Mặc Môn ẩn linh bí phủ hẳn là có Mặc Môn cửu đại gia tộc cộng đồng hoàn thành kiến thiết, mà trong đó tỉnh ra người xuất lực hẳn là to lớn nhất. Vì lẽ đó vô cùng khả năng tỉnh ra người chính là cái này ẩn linh bí phủ thủ hộ giả. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Lý Thái câu nói này, để mọi người không khỏi sáng mắt lên. Nếu quả thật như Lý Thái nói như vậy, thì tương đương với tìm tới tỉnh ra, liền tìm đến ẩn linh bí phủ chỗ. Chủ công, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy này ẩn linh bí phủ liền thật sự tại đây Ly Sơn bên trong. Cao Bình đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thái trong lòng còn có một cái khác suy nghĩ. Đó chính là Lý Thái cảm thấy Tần Hoàng Lăng có thể chính là ẩn linh bí mật phù tồn tại, chỉ bất quá về mặt thời gian thôi toán, có một ít không quá hợp lý. Dù sao giữa hai người có hơn 200 năm chênh lệch thời gian, vì lẽ đó Lý Thái vẫn chưa có nói ra tự mình nghĩ phương pháp. Dù sao Lý Thái chính mình cũng cảm thấy cái ý nghĩ này phương pháp có một ít quá mức hoang đường. Hơn nữa Tần Hoàng Lăng người thủ mộ họ Mông đã ở đời sau tìm được chứng minh, cho nên nói tỉnh ra người thủ hộ ẩn linh bí phủ thì càng thêm không thể nào là Tần Hoàng Lăng. Dù vậy, Lý Thái trong lòng vẫn cứ có cái suy đoán này, cảm giác giữa hai người tất nhiên có nhất định liên hệ. Mặc lão gia tử, không biết ẩn linh bí phủ là gì lúc kiến tạo hoàn công, cửu đại thế gia trong tay địa đồ lại là lúc đó bắt đầu truyền thừa. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, cửu đại thế gia trong tay địa đồ, trước tiên là tổ Mạc Tử phân cho cửu đại gia tộc phân biệt bảo quản. Thế nhưng ẩn linh bí phủ hẳn là Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc về sau hoàn công. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái trong lòng không khỏi chính là cả kinh. Tâm bên trong từng cái nỗi băn khoăn cũng thuận theo được giải thích. Chủ công, Mạc lão gia tử nói không sai, ta từng nghe gia phụ đã nói ẩn linh bí phủ xây dựng tốn thời gian mấy trăm năm, vì lẽ đó trong đó hội tụ Mạc gia sở hữu bí mật. Cao Bình đối với Lý Thái nói, bản vương trong lòng vẫn thì có một cái hoài nghi, đó chính là ẩn linh bí phủ cùng Tần Hoàng Lăng hẳn có liên hệ nào đó, chỉ bất quá từ thời gian tiết điểm bên trên vẫn có nhất định sai biệt, để bản vương chậm chạp không dám kết luận. Hôm nay nghe hai vị nói như vậy, bản vương có thể kết luận ẩn linh bí phủ nên là như vậy, Tần Hoàng Lăng không thể nghi ngờ. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Ngụy Vương nói như vậy cũng làm cho lão đầu tử cũng cảm thấy độ khả thi 10 phần lớn, khó nói gần ngàn năm đến người thủ mộ chính là tỉnh ra không được. Mạc Thiên Nam gật gù rồi nói ra, ta nói các vị, chúng ta như vậy ở đây suy đoán lung tung còn không bằng sáng sớm ngày mai chúng ta đi một chuyến Tần Hoàng Lăng, đến thời điểm đó tất cả dĩ nhiên là gặp mặt rõ ràng. Trình Thiết Nghiêu mở miệng nói, năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ muốn mở ra Tần Hoàng Lăng, ở Hạng Vũ xuất binh định cư Hàm Dương về sau liền dẫn binh đi tới Ly Sơn Tần Thủy Hoàng Lăng. Tần Thủy Hoàng Lăng mặt đất xây dựng bị Hạng Vũ phá hoại hầu như không còn, bây giờ muốn tìm được Tần Hoàng Lăng chỗ e sợ còn muốn phí một phen trắc trở. Lý Thái mở miệng nói, nếu có theo gia nhân ở, vậy chuyện này liền không phải việc khó gì. Bọn họ sở trường âm dương phong thủy, tìm tới Tần Hoàng Lăng nên biết dễ như ăn cháo. Mạc Thiên Nam thở dài nói, theo ta được biết, bởi vì Tùy Văn Đế cảm thấy theo chữ có đi ý tứ, vì lẽ đó đem theo chữ đổi thành Tùy, vì lẽ đó hiện tại phải tìm được bọn họ liền càng không dễ dàng. Tuy nhiên bây giờ tìm không tới Tùy theo nhà người, thế nhưng nếu như Từ Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đứng ra, phòng chừng tìm tới Tần Hoàng Lăng chỗ nên cũng không khó khăn. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, bản vương làm sao đem hai vị này quên đi, vậy cũng tuyệt đối là đương đại phong thủy đại sư, từ bọn họ ra tay tuyệt đối có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Lý Thái cao hứng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,